Oan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 12, khu vui chơi Superstar. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két tiếng xe, nhẹ nhàng, đáp xuống trước cổng khu vui chơi Superstar. Nó vui vẻ mở cửa ùa xuống xe, mắt lấp lánh lên khi thấy những trò chơi rất ư là thú vị ở bên trong. Nó chạy nhảy lung tung quanh cái xe, đợi một lúc cô thấy ba tên kia xuống. Tầm 30S, nó mới hùng hổ xông vào kéo tay Ken. Ê Ken, anh là con rùa hay sên hả? Xuống ngay cho em, hắn ngồi ở trên hơi bực hỏi nó. Vậy còn bọn tôi, vừa hỏi hắn vừa chỉ vào hắn và Kin. Âu, nó khó hiểu nhìn hắn. Hắn mệt với con nhóc ngốc nghếch này lắm rồi, nên đánh trống lảng. Cô nhìn đi, hắn chỉ tay vào khu vui chơi. Nó nhìn theo cánh tay hắn, thấy. Thấy gì chưa? Hắn hỏi, thấy gì là thấy gì? Nó ngây thơ lần hai. Hai, người, hắn gằn lên, nó ngớ người, rồi phá lên cười. Á ha ha, ồ hay nhờ, khu vui chơi không có người thì có mà. Anh hỏi kỳ quá. A ha à, hắn nhéo mũi nó kéo về phía trước. Vậy mới nói, bọn tôi mà bước xuống xe thì bọn người kia không ra ngắm nghía à? Nó hất tay hắn ra, nhăn nhó. Anh làm cái gì thế hả? Hứa Tự Kỳ vừa thôi. Bọn họ không rảnh à, được rồi. Nếu tôi xuống mà như cô nói thì cho cô chọn trò chơi. Còn nếu không thì ngược lại. Hắn xua tay, ok, anh nghĩ anh tỏa sáng lắm chắc. Nó vẫn ngây thơ không biết mọi người đều khác nó. Hắn cười đều kéo Ken và Kin xuống xe. Đi thôi mày, vừa bước vào cổng, hầu hết bọn đàn bà, Âu, con gái, đều sáng mắt ra khi thấy ba tên đó bước tới, một truyền 10, 10 truyền 100. Phút chốc chỗ của bọn hắn định đi tới đã bu chật kín người. Nó lắc mắt nhìn bọn người, chủ yếu là gơn, rồi tự hỏi, ô, mọi người bị sao thế nhỉ? Hắn lúc này rất tự đắc nhìn nó, đó, thấy chưa đồ con rùa? Hừ, nó tức tối, nhớ điều kiện đấy, hắn nhắc nhở nó một cách đau lòng. Biết rồi, đàn ông chi mà, hừ, nó đau lòng nhìn mấy trò chơi thú vị kia, lòng thầm tiếc nuối vì nó biết chắc rằng. Hắn không bao hát cho nó chơi những trò mà nó thích. Bỗng hắn nhăn mày, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó một lúc. 5P sau, mọi người đột nhiên tản đi hết, bỏ lại bốn đứa nó ở lại. Nó tròn mắt hỏi ba tên đó, mọi người sao thế? Sao khi không lại về? Anh biết đâu mí, Ken tỉnh bơ, anh biết rõ là ai làm mà. Hỏi chúa để biết thêm chi tiết, Kin nhún vai, nó bốc hỏa nhìn sang hắn, lúc này, hắn mới lành lạnh trả lời. Tôi đuổi hết rồi, cái gì, đuổi hết, sao anh lại đuổi họ, nó hét với tần suất có thể làm ô nhiễm âm thanh. Thế cô muốn chơi hay muốn về? Hắn nói làm nó im ri cái kiểu hách dịch kia, muốn, chơi, nó trở lại con cún con dễ thương, suýt nữa thì làm ba tên kia cô kìm lòng được mà. Vậy thì cấm hỏi nhiều, hắn nói rồi rảo bước về phía trước. Nó vồn vã chạy theo sau. Nó không ngờ hắn cho nó chơi hết tất cả những trò chơi mà nó thích. Bốn người chơi hết các trò trong khu vui chơi. Từ câu cá, ném vòng đến đu quay, tàu lượn. V, đủ mọi thứ trò chơi. Thoáng mệt, Ken bảo nó. Ê nhóc, em không mệt hả? Mệt gì chứ? Bây giờ chơi trò gì thế? Em vẫn muốn chơi tiếp à? Ken vừa thở vừa nói. Nó bĩu môi chê bai. Đàn ông con trai gì mà? Mới có tí mà đã mệt rồi. Hạo Thiên đớp ngay cơ hội để châm chọc thằng bạn thân. Lãng tử quá chàng ơi. Mày tin mày ăn nguyên cả cái này vào mồm cô. Ken giơ chiếc giày anh đã tháo ra. Ồ ở bẩn vãi. Kin lè lưỡi. Mày, được lắm. Nó chen vào, dừng lại. Nó tiếp, giờ chơi gì? Hắn cười gian tà. Còn một trò, chúng ta chưa chơi. Trò gì? Nó sáng mắt ra. Ngôi nhà hạnh phúc. Hắn nói, nó nghiêng đầu suy nghĩ. Trò ngôi nhà hạnh phúc à, sao nó chưa biết đến nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi nhà hạnh phúc, tôi chưa nghe, nó chớp mắt, hắn vừa cười vừa chỉ tay về phía trước. Đó, nó một lần nữa nhìn theo ngón tay hắn, ánh mắt chạm đến. Nó lẩm bẩm đọc, chào mừng các bạn đến mới tòa lâu đài. Ác mộng kinh dị, v, à cù, ân, nha, u chưa đọc hết câu nó đã nhắm tịt mắt quay sang chửi hắn. Á, nhà ma mà anh bảo là nhà hạnh phúc, ây, hả à, cô sợ à, hắn cười hỏi. Nó mở mắt ra. Hớ, tôi sợ sao, anh mơ đi nhé, thật ra là nó cũng không sợ cho lắm, lúc nhỏ nó sợ thôi nhưng đến năm trung học nó lại không sợ nữa. Nhưng, nếu mà, gặp ma thật, thì, hu, nó có chết CSGO muốn, vậy thì chơi chứ, hắn hỏi, chơi thì chơi, sợ gì, nó lại lấy ra cái mặt nạ lạnh lẽo để đeo vào. Hắn quay sang hỏi Kin và Ken, chơi chứ, chả chơi đâu, thôi, Kin và Ken nhăn mặt đồng thanh. Nó tò mò, chẳng lẽ hai tên đó sợ ma? Ha ha, phải cho hai thằng đó một trận bẽ mặt mới được. Kin, a ha ha, hai anh sợ ma à? Kin cười nửa miệng. Cô nghĩ tôi là ai? Tôi mà sợ ma á? Ken ngạc nhiên nhìn nó. Em quá coi thường anh rồi Tiểu Khánh. Vậy thì chơi đi, nó vênh mặt, chơi thì chơi, thôi đi, hắn nói, nó và ba tên đó từ từ bước tới lâu đài ác mộng kinh dị. End chép 12, cách chương.